Chương 980, vô cực đao cương. Không bán. Chu Tiểu Miêu không chút do dự nói. Liên giá cả cũng không chịu nói một cái sao? Chu Phàm không cam tâm hỏi, chẳng lẽ có lớn xám trùng còn không muốn kiếm, ngươi liền vì đánh ta, mà tổn thất nhiều như vậy lớn xám trùng đáng giá không? Nếu là ta liền sẽ không như thế ngốc. Chu Tiểu Miêu ngược lại tưởng tượng, cảm thấy Chu Phàm nói không có ma bệnh, cũng không thể vì đánh hắn, mà có một số lớn lớn xám trùng không kiếm á, dù cho môi đánh một lần liền có thể đến 5 ngàn nở đầu lớn xám trùng. Đánh 10 lần cũng bất quá là 5 vạn đầu lớn xám trùng, hơn nữa cái này cũng không nhất định liền có thể thắng, tiểu tử thúi này thủ đoạn quá nhiều, coi như khí cương đoạn chiếm ưu thế, nàng cũng không dám nói tại chưa dùng tiểu miêu ba thức lúc mỗi lần đều có thể chắc thắng. Công pháp mua bán đều là một vốn bốn lời sinh ý được thôi, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta vẫn câu cá câu một môn đi lên. Chu Phàm mở miệng nói ra, 20 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu nghe xong Chu Phàm muốn câu cá, nàng lập tức báo ra giá cả. Có thể hay không đánh Chu Phàm, đều bị nàng để qua một bên, vẫn là trước kiếm bộn xám trùng quan trọng hơn. 20 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy nhót, đắt như vậy, ngươi đây là điên sao? Lần trước Chu Tiểu Miêu võ thức đoạn công pháp ra giá 10 vạn, kết quả Chu Phàm đi câu cá, hoa 6 vạn đầu lớn xám trùng liền câu lên tốt hơn thức thần quyết. Không nói trước câu cá. Dù sao kia là cần nhờ vật khí, nhưng Chu Phàm cho rằng một môn khí cương đoạn công pháp 20 vạn đầu lớn xám trùng thực sự là quá đắt, coi như mỗi giai vị công pháp đều sẽ tràn giá cả, vậy hắn QNZ nhiều nhất tiếp nhận chừng 5 vạn tăng giá biên độ. Ta không điên. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, môn này đao cương khí cương đoạn công pháp liền muốn cái giá này, trước đó ta đề cập qua kiếm quyền trưởng thương 4 môn khí cương đoạn công pháp chỉ cần 15 vạn đầu lớn xám trùng. Ngươi cái này quá phận nha, ngươi nói cho ta nghe một chút đao cương vì cái gì cứ như vậy quý? Chẳng lẽ bởi vì ta dùng chính là đao? Ngươi an vị lên giá. Chu Phàm hừ một tiếng, no y hô 20 vạn đầu lớn sáng trùng, đó là bởi vì nó giá trị 20 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết môn này khí cương đoạn công pháp có bao nhiêu loại tính chất khí cương sao? Môn công pháp này khí cương trùng số là vô hạn vô hạn. Chu Phàm giật mình một chút nói, cái này sao có thể vô hạn? Hắn vô luận như thế nào đều là không tin. Liên là vô hạn, cho dù là trên lý luận. Chu Tiểu Miêu mặt lạnh lấy khinh thường nói, ngươi cái này hậu bối chưa thấy qua nhiều chuyện, đừng cứ mãi chất vấn ta. Đây vốn chính là một môn đặc thù khí cương đoạn công pháp, nó bị gọi là vô cực đao cương, vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô trùng, không thể chỉ tên, đồn rằng vô cực, mà nó xác thực làm được. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi nguyện ý tốn thời gian, liền có thể dựa vào vô cực đao cương luyện ra đếm mãi không hết đao cương. Chu Phàm không phải hoài nghi Chu Tiểu Miêu, mà là vì môn này khí cương đoạn công pháp đặc biệt mà cảm thấy kinh ngạc. Cụ thể hơn, chờ ngươi mua xuống vô cực đao cương liền sẽ biết rõ môn công pháp này điểm mạnh. Nó cũng là ta chân quý nhất khí cương đoạn công pháp, không dám nói thứ nhất, nhưng có thế siêu việt nó khí cương đoạn công pháp ta còn không có gặp qua. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, 20 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi cảm thấy nó không đáng sao giá trị, đương nhiên giá trị, nhưng ta nơi nào có 20 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm yên lặng tính một chút, coi như hắn đem thực phụ lớn sáng trùng tính tiền đến, 15 vạn đầu lớn sáng trùng đều không có. Đương nhiên quý nha. Chu Phàm nghĩ một đàng nói một nẻo, đây là công pháp, ngươi bán còn có thể lại bán, hơn nữa ngươi cũng biết, ta nơi nào có nhiều như vậy lớn sáng trùng 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Người bán hay không? Nếu là không bán, ta vẫn là câu cá tính. Nếu như câu cá, vậy ta nên để trước thuyền vào bao nhiêu lần mới có thể câu lên đứng đầu khí cương đoạn công pháp? Chu Tiểu Miêu đương nhiên nghe rõ Chu Phàm trong miệng ý uy hiếp, nàng cười lạnh nói, chỗ này mặt sông không có, ngươi cần để cho trước thuyền tiến một lần, cũng chính là 30 trượng mới có thể câu lên khí cương đoạn công pháp. Mà tiến lên một lần, ngươi câu cá một lần mỗi câu liền cần hơn 6 vạn đầu lớn sáng trùng. Ngươi bây giờ đến một chút cũng chỉ có thể câu 2 lần cá, ta không phủ nhận ngươi lần trước vận khí tốt. Nhưng ngươi cảm thấy mình mỗi lần vận khí đều có thể tốt như vậy sao? Coi như có thế câu lên khí cương đoạn công pháp, ngươi cảm thấy nhất định sẽ là đao cương, liền xem như đao cương, ngươi cảm thấy là vô cực đao cương, cơ hội lại có thêm lớn, ngươi nói cũng có đạo lý. Chu Phàm nhữ mày nói, chỉ là 20 vạn đầu lớn sáng trùng, để ta chậm rãi đi gót, quá tốn thời gian. Ta không có khả năng tại võ thức đoạn dừng lại thời gian lâu như vậy, vì lẽ đó ta chỉ có thể đi cược một chút vận khí, có thế câu lên một môn đao cương khí cương đoạn công pháp liền đầy đủ. Thực phu ngẩng đầu vốn muốn nói nàng thay Chu Phàm gót, nhưng nàng do dự một chút vẫn là không có vội va nói, bởi vì nàng không nhất định Chu Phàm pha y chăng tại cùng Chu Tiểu Miêu có kẻ mặc cả. Không, kỳ thật ngươi bây giờ liền mua được vô cực đao cương. Chu Tiểu Miêu chợt cười nói, nàng lúc cười lên lộ ra hai đầu răng nghèo, còn mang theo hai cái ngọt ngào nhỏ lún đồng tiền, cùng nàng bạo lực tính cách quả thực hoàn toàn tương phản. Xem ra thật là người không thể xem bề ngoài. Chu Phàm ở trong lòng nói thầm một tiếng, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói, ngươi muốn nói là phụ thân ta nói liền là phụ thân, ngươi để ta phụ thân, ta cho ngươi 10 vạn đầu lớn sám trùng, dạng này ngươi chỉ cần hoa 10 vạn đầu lớn sám trùng liền có thể đến vô cực đao cương. Chu Tiểu Miêu nói ra chính mình biện pháp giải quyết. 10 vạn đầu lớn sám trùng giá cả phụ thân, cái giá này kỳ thật đã không rẻ, dù sao trước đó Triệu Nhã Trúc cho giá cả cũng chính là mấy vạn đầu lớn sám trùng. 10 vạn đầu lớn sám trùng chỉ sợ cũng là Chu Tiểu Miêu có thể cho phụ thân cực hạn giá cả. Nhưng nghĩ đến phụ thân sẽ sinh ra phong hiểm cùng ngoài ý muốn, Chu Phàm trái tim ẩn ẩn run rẩy một chút, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để dẫn đạo giả phụ thân ở trên người hắn. Chu Tiểu Miêu không nói gì, nàng lặng lặng chờ lấy Chu Phàm quyết định. Chu Phàm, đừng đáp ứng nàng, ngươi nếu là muốn vô cực đao cương, chúng ta chậm rãi gót. 20 vạn QNZ dùng không quá lâu. Thực phu nhịn không được mở miệng nói. Chu Phàm đúng là do dự, nhưng thực phu nói như vậy, trong lòng của hắn cảm động sau khi, rất nhanh liền hạ quyết định, cho dù hắn tự xưng là vận khí luôn luôn không sai, nhưng muốn câu lên vô cực đao cương xác suất vẫn là quá nhỏ, vạn nhất đến lúc câu lên mặt khác đao cương công pháp muốn liền muốn tốt nhất, đây là Chu Phàm đối tu luyện luôn luôn yêu cầu. Về phần chậm rãi góp dùng hắn gần nhất gặp phải sự tình đến xem. Hắn thời gian ngắn khó bước ra đi săn giết quái dị, chỉ sợ chậm rãi góp cũng chính là tiểu nha đầu cho hắn từ từ tích lũy lớn sáng trùng. Nhưng Chu Phàm cũng không muốn một mực mặt dạn mày dày thật chờ mình nữ nhi đi nuôi. Vì lẽ đó hắn quyết định đáp ứng Chu Tiểu Miêu điều kiện. Dùng phụ thân đem đổi lấy 10 vạn đầu lớn sáng trùng, cái này cũng không thua thiệt, về phần phụ thân phải chịu phong hiểm, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu tỷ lệ lớn không cách nào thắng được thuyền. Coi như thắng thuyền có thế thoát thân, hắn cũng chưa hẳn sẽ có nguy hiểm. Mấu chốt là hắn không thể chờ, gần nhất cao tượng thành biến hóa mang đến cho hắn nhất định áp lực, hắn luôn cảm thấy sẽ có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Hắn chỉ có thể là tăng lên mình thực lực.